Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2518, Dương Danh. Siêu siêu siêu, ngay tại Hạ Bình rời đi không dài một đoạn thời gian. Nơi xa lập tức bay tới lần lượt từng bóng người, thình lình đều là đạt đến viễn cổ cảnh thánh nhân, từng cái tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Chấn áp vùng hư không này, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được có viễn cổ thánh nhân chiến đấu khí tức, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Nhất tôn viễn cổ thánh nhân hé mắt, hắn ý đồ cảm giác bốn phía tàn lưu lại khí tức, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đến, bốn phía đều là một mảnh hư vô trạng thái, đích thật là cổ quái. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới xuất hiện tại chỗ này hẳn là huyền vũ tộc thánh nhân, nhưng là bây giờ chúng nó lại là biến mất, chẳng lẽ là trong nháy mắt liền bị chém giết sao? Mặt khác nhất tôn viễn cổ thánh nhân nhíu nhíu mày, không thể nào, đây chính là viễn cổ thánh nhân, nắm giữ tạo vật pháp tắc nhân vật cường hoành, ở đâu là dễ dàng như vậy bị giết chết? Đúng nga. Mà lại tuyệt đại bộ phận thái cổ thánh nhân đều tiến nhập hạch tâm khu vực. Thánh nhân khác cũng không giết chết viễn cổ thánh nhân mới đúng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng là như thế. Chính là bởi vì dạng này, cảm giác được chiến đấu bạo phát khí tức, ta còn tưởng rằng nơi này xuất hiện cái gì chí bảo đâu. Lập tức chạy tới muốn xem rõ ngọn ngành, ai biết cái gì cũng không nhìn thấy. Không không không, cái này cũng không phải là không thể được. Dù sao nơi này chính là trụ quang giới, khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Nếu như không cẩn thận xúc động nơi này lưu lại đến cấm chế, nói không chừng trong chốc lát liền sẽ bị hố chết. Được rồi, xem ra động thủ giết chết những huyền vũ tộc đó thánh nhân ra hỏa thập phần cường đại, có thể làm được ra loại sự tình này, thủ đoạn không thể coi thường, chúng ta vẫn là đừng quá mức trêu chọc. Những cái này viễn cổ thánh nhân nghị luận ầm ĩ, chúng nó sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng, cảm giác được có thể giết chết những huyền vũ tộc đó thánh nhân sự mạnh mẽ của kẻ địch chỗ, tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy nhiên chúng nó rất muốn đạt được bảo vật, nhưng là cũng không muốn tùy tiện trêu chọc phải địch nhân như vậy. Dù sao chúng nó là dự định đến nơi này tầm bảo, cũng không phải muốn tùy tiện trêu chọc phải cường địch, phát sinh sinh tử chi chiến. Nếu như có thể không phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, liền có thể thu được đại lượng bảo vật, đây chính là tối lý tưởng trạng thái. Nghĩ tới đây, chúng nó cũng không ở cái địa phương này dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Bởi vì cái này địa phương cũng không chỉ có là chúng nó có thể cảm giác được xảy ra chiến đấu ba động, tựa hồ những chủng tộc khác thánh nhân cũng phát hiện, hiện tại chính nhanh chóng chạy tới, chỉ là chúng nó khoảng cách gần nhất, mà lại tốc độ cực nhanh, mới nhanh nhất đến mà thôi. Nếu là những chủng tộc khác thánh nhân đến, nói không chừng sẽ cùng chúng nó xảy ra chiến đấu, vậy liền thật là tai bay vạ gió. Mấy ngày sau, khu vực bên ngoài, một chỗ không gian, thần điểu tất phương nhất tộc 4-5 vị trung cổ thánh nhân cùng một vị viễn cổ thánh nhân tụ tập cùng một chỗ, ở chung quanh thăm dò hoàn cảnh, ý đồ tìm kiếm được nơi này bảo vật. Mau nhìn, đó là thánh dược bát giác huyền băng thảo. Nhất tôn tất phương tộc trung cổ thánh nhân hưng phấn kêu lên. Chỉ một chỗ phía trước cấm chế trận pháp bao vây lại thánh dược. Đó là một gốc toàn thân trắng như tuyết, giống như huyền băng ngưng tụ thành linh thảo, tản mát ra hàn khí âm u. Tựa hồ bụi linh thảo này chung quanh phát ra nhiệt độ đã cực kỳ cao, tuyệt đối linh độ cảnh giới. Hết thảy chung quanh vật chất tựa hồ cũng bị bụi linh thảo này phát ra hàn khí bị đông. Bảo bối tốt a. Cái này bát giác huyền băng thảo đơn giản cũng là băng hệ thánh dược, ẩn chứa thuần túy hàn băng nguyên lực, còn có hàn băng thuần túy nhất thiên địa pháp tắc, dược lực phi phàm, Dạng này một gốc thánh dược tuyệt đối là giá trị liên thành. Mặt khác nhất tôn trung cổ Tất Phương, hưng phấn nói, dạng này một gốc thánh dược dù cho không thích hợp chúng nó Tất Phương nhất tộc, nhưng lại có thể bán cho những tu luyện đó hàn băng pháp tắc thánh nhân. Tin tưởng những tu luyện này băng hệ pháp tắc thánh nhân. Đối với dạng này thánh dược tuyệt đối là cực kỳ khát vọng. Hoàn toàn có thể bán đi một cái cực cao giá tiền. Để chúng nó đại phát một bút, mọi người đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Viễn cổ Tất Phương con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nó tự mình xuất thủ, phá giải nơi này cấm chế trận pháp. Nhất thời liền muốn đem cái này gốc thánh dược bát giác huyền băng thảo hái tới. Còn lại Tất Phương tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam tâm. Bởi vì nếu như bị cái này viễn cổ Tất Phương đem cái này gốc thánh dược hái tới, chúng nó có thể phân lấy được lợi ích. Cái kia chính là cực ít, tuyệt đối với phần lớn lợi ích đều bị cái này viễn cổ Tất Phương cướp đi. Nhưng là chúng nó cũng không có biện pháp nào, dù sao nơi này thật sự là quá nguy hiểm, khắp nơi đều là những chủng tộc khác thánh nhân. Nếu như chúng nó những cái này trung cổ thánh nhân liên thủ, không cẩn thận gặp được nhất tôn viễn cổ thánh nhân, sợ chúng nó liền lạnh, vì an nguy của mình. Chúng nó vẫn là bị bất đắc dĩ cùng trong tộc nhất tôn viễn cổ thánh nhân tổ đội. Cứ như vậy, chí ít cũng có thể bảo chứng tính mạng của mình an toàn. Bất quá nếu như vậy, cũng sẽ đạo đưa chúng nó ích lợi trên diện rộng giảm bớt. Oanh thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, từ sâu trong hư không xuất hiện một bóng người, nhất quyền oanh sát mà đến, tựa hồ một tòa cự đại thời không luân bàn nghiền ép mà lên. Ẩn chứa xuân hạ thu đông các loại tứ quý thời không lực lượng, sinh ra vòng xoáy khủng bố chi lực, khóa chặt cái này viễn cổ Tất Phương trên thân tất cả khí thế lực lượng. Người nào? Cái kia viễn cổ Tất Phương giật nảy cả mình, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà gặp được cường địch như vậy. Hơn nữa còn là tại chính mình nhất là thư giãn thời khắc giết ra. Nó căn bản là không có tới kịp làm ra phản ứng. Đông, một giây sau, một quyền này liền đánh vào đầu này viễn cổ Tất Phương trên đầu. Trong nháy mắt liền đem nó đánh cho thất điên bát đảo. Phảng phất rơi vào thời không mê loạn ở trong, lôi kéo tiến vào thời không luân về chỗ sâu. Bốn phía thời không pháp tắc đều bị xé nứt, tựa hồ biến thành hỗn độn, một ngụm máu tươi. Nó liền không nhịn được phun tới, căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Đáng chết, đây là long tộc tiểu tặc kia Vũ Vô Địch. Gần nhất mấy ngày tên này khắp nơi đánh lén, ăn cướp thánh nhân khác. Không biết bao nhiêu thánh nhân bị tiểu tặc này Vũ Vô Địch độc thủ. Thật sự là bỉ ổi vô sỉ a. Nhất tôn trung cổ Tất Phương kêu to lên. Nó tựa hồ nhớ tới gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình. Long tộc tựa hồ xuất hiện một đầu vô sỉ cự long. Am hiểu nhất đánh lén, vụng trộm hạ sát thủ. Thường thường thừa dịp chúng nó ngắt lấy thánh dược, đoạt bảo vật thời khắc mấu chốt nhất giết ra. Nhất quyền liền đánh nổ không ít thánh người thân thể. Liền xem như viễn cổ thánh nhân đều trúng kế của hắn. Vận khí tốt. Liền có thể thừa cơ chạy trốn, còn có cơ hội vạch trần đầu này vô sỉ long việc ác. Nhưng là vận khí không tốt, trực tiếp liền hóa thành tro tàn. Ghê tởm nhất vẫn là cái này Vũ Vô Địch thế mà ngay cả mình chủng tộc cự long đều không buông tha. Ăn mặn vốn không kỵ, hung tàn tới cực điểm. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư lại vào lúc này cũng có thể gặp được hèn hạ như vậy. Long, cái gì? Lại là bỉ ổi Long Vũ Vô Địch. Tranh thủ thời gian thông chi còn lại Tất Phương tộc thánh nhân tới. Liên thủ trảm sát cái này vô sỉ cự long. Một vị trung cổ Tất Phương hét lớn một tiếng, liền lập tức muốn hô bằng gọi hữu, nhượng một đám Tất Phương đến bao vây này long. Đối với vô sỉ như vậy cự long, chúng nó mặc kệ là làm dùng thủ đoạn gì đều là chính xác.